Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 73, Sư Huynh Sư Tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là người một nhà. Ngươi gọi ta là Sư Huynh được rồi. Độc Bạch cười hì hì nói. Sư Huynh hảo. Đường Tam cũng rất biết nghe lời. Đi, đi ăn điểm tâm. Độc Bạch kéo Đường Tam tiến vào nhà ăn. Điểm tâm rất phong phú. Mặc dù không có thịt yêu thú như hôm qua, nhưng cũng là ăn thịt, trứng cùng món chính, thức ăn so với lúc ở Trấn Phong Lang tốt hơn rất nhiều. Trừ bọn họ cũng đã có một số đệ tử đều đến nhà ăn ăn điểm tâm rồi. Độc Bạch mang theo Đường Tam nhao nhao tiến đến chào hỏi. Coi như làm quen với nhau, với trí nhớ của Đường Tam. Lúc này hắn đã cơ bản nhớ rõ tên của hơn 10 vị sư huynh. Sư tỷ, tương đối quen thuộc với hắn dĩ nhiên là Độc Bạch và Trình Tử Tranh. Chờ một lát ta dẫn ngươi đi học. Sáng hôm nay là khóa thể năng của Vũ Lão Sư. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vũ Lão Sư, Độc Bạch vừa nói đến đây. Ở cửa nhà ăn truyền đến một thanh âm. Tốt, Độc Bạch. Ngươi nói xấu sau lưng Vũ Lão Sư. Ngươi nhất định phải chết. Hi hi hi. Đường Tam nhìn về phía cửa. Người đang nói chính là Trình Tử Tranh. À, ta cái gì cũng chưa nói. Ngươi nhất định là nghe lầm rồi. Ta vừa nói Vũ Lão Sư của chúng ta là nữ nhân đẹp nhất thị trấn. Độc Bạch lập tức đổi giọng. Trình Tử Tranh mắt trắng không còn chút máu. Đi đến ngồi bên cạnh hai người. Hướng Đường Tam nói, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Vũ Lão Sư tuy rằng dạy học nghiêm khắc, nhưng cũng vì tốt cho chúng ta. Nhưng mà khóa thể năng buổi sáng, ngươi cần ăn nhiều một chút mới được. Bằng không thì không chịu được đâu. Ta đi ăn trước. Nói xong, nàng đứng lên đi lấy đồ ăn. Còn buổi chiều thì sao? Đường Tam hỏi. Độc Bạch nói, buổi chiều là khóa thực chiến của Mộc Lão Sư. Đường Tam mơ hồ hiểu rõ. Vũ Lão Sư là Mộc Vân Vũ. Mộc Lão Sư chính là Mộc Ân Tình. Xưng hô này hắn cũng nhớ rõ. Đường Tam hỏi, bình thường mỗi ngày đều như thế nào sao? Độc Bạch nói, phần lớn thời gian là như vậy. Có một số buổi, Quan Lão Sư sẽ giảng bài cho chúng ta. Buổi này bình thường không cần huấn luyện thể năng, cho chúng ta nghỉ ngơi. Sau đó, Tư Nho Lão Sư mỗi tuần có một khóa, hoặc là nói giúp đỡ chúng ta tu luyện. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, chấn trưởng khoảng một tháng sẽ đến kiểm tra chúng ta một lần. Thành tích tốt sẽ được khen ngợi, thành tích kém sẽ bị phê bình. Người có tiến bộ lớn nhất sẽ có ban thưởng. Chẳng qua là đến bây giờ, ta cũng không có được thưởng. Nói xong, hắn không khỏi có chút buồn bực. Trình Tử Tranh lúc này đã lấy điểm tâm đi tới. Ngươi không tệ, ít nhất ngươi không có bị trừng phạt. Các sư phụ đều có chút thiên vị ngươi. Nói yêu thần biến của ngươi tu luyện rất khó tiến bộ. Cho nên dù ngươi luôn đứng cuối cũng không bị trừng phạt. Hừ, thật sự là không công bằng. Thiên hồ biến của Độc Bạch xem ra rất khó tăng lên. Từ huyết mạch khí tức tản mát ra, Đường Tam có thể nhận biết được tu vi của một ít học viên. Ví dụ như, Độc Bạch là tam giai, mà Trình Tử Tranh hẳn là tứ giai. Hai người bọn họ tuổi tương đối nhỏ, đều khoảng 11, 12 tuổi, mà các sư huynh sư tỷ của hắn, thực lực mạnh yếu không rõ. Nhưng Đường Tam cũng không xác định được tu vi, hẳn là lục giai trở lên. Trình Tử Tranh vừa ăn vừa nhìn Đường Tam. Buổi thực chiến chiều này ngươi cũng cần chú ý một chút. Bởi vì ngươi vừa đến, Mộc Lão Sư nhất định sẽ để cho ngươi biểu hiện ra năng lực của mình. Nói không chừng ta sẽ là đối thủ của ngươi. Ân, cảm ơn sư tỷ nhắc nhở. Đường Tam vẻ mặt thành khẩn nói. Độc Bạch một tay đặt trên vai Đường Tam, nói với Trình Tử Tranh, tiểu tranh tử, nếu hôm nay ngươi và tiểu sư đệ giao thủ, ngươi phải chú ý một chút, đừng tổn thương người. Trình Tử Tranh mặt trắng nói, tiểu tranh tử ngươi cũng có thể gọi sao? Lúc nào ngươi không bị ta đánh răng rơi đầy đất rồi nói sau. Độc Bạch khóe miệng co giật một lát. Ở nơi này, luận về lực chiến đấu, đúng là ai cũng đánh được hắn. Nói như kiểu ngươi dám đánh ta. Ngươi không sợ ngươi không may sao? Trình Tử Tranh không có bởi vì hắn phản bác mà tức giận. Ngược lại có chút tò mò nhìn Đường Tam. Tiểu Đường, ngươi hôm qua làm cho hắn phản phệ. Ngươi không có phản ứng gì sao? Không có thay đổi gì sao? À, phải có thay đổi gì sao? Đường Tam tò mò hỏi. Độc Bạch cũng tò mò nhìn hắn. Nói, ta là số mệnh chi tử. Thiên hồ chi nhãn của ta nếu như tu luyện đến trình độ cao thì có thể đoán được tương lai. Phàm là địch nhân của ta. Người làm tổn thương ra đều có số con dẹp. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đó? Đường Tam yên lặng lắc đầu. Trong nội tâm thầm nghĩ. Ta là thần vương. Ta có thần thức. Số mệnh của ngươi có tác dụng trên người ta mới lạ. Độc Bạch gãi gãi đầu. Đúng là mất đi hiệu lực rồi sao? Thật sự là kỳ quái. Ta muốn đột phá. Ta phải cố gắng hơn. Quan lão sư nói. Chờ ta đến tứ giai. Thiên hồ chi nhãn nhất định có được năng lực ứng dụng. Hừ hừ. Đến lúc đó ta sẽ lợi hại. Trình Tử Tranh nhếch miệng. Tiếp tục ăn điểm tâm của mình. Ăn xong điểm tâm. Ra sân tập hợp. Tính cả Đường Tam. Toàn bộ học viện cứu thục có tổng cộng 16 học viên. Dáng người Đường Tam và Độc Bạch không chênh lệch nhiều lắm. Xem như là thấp bé nhất học viện. Hai người cũng đứng gần nhau nhất. Mộc Vân Vũ chậm rãi đi đến trước mặt mọi người. Đường Tam lập tức phát hiện. Khi thấy nàng đến, tất cả các học viên ở đây đều không tự chủ đứng thẳng người lên. Mộc Vân Vũ cười híp mắt nói. Hôm nay tiếp tục khóa thể năng. Chúng ta có thành viên mới gia nhập. Đường Tam, năm nay ngươi 9 tuổi đúng không? Đúng vậy, lão sư. Đường Tam lập tức trả lời. Tốt, cường độ của ngươi giống Độc Bạch là được rồi. Mục tiêu, Thiên Bồng, đi lấy trọng tải tương ứng rồi liên đường đi. Mộc Vân Vũ thản nhiên nói. Khi học viên nghe được hai chữ Thiên Bồng, cũng không khỏi làm mặt khổ. Nhưng ai cũng không dám nói gì. Lập tức hướng về một phòng ốc đi tới. Sau khi đi vào gian phòng, Đường Tam đã biết ra trọng tải là gì rồi. Treo trên vách tường là từng kiện đồ vật cùng loại với mã giáp, được chế thành từ thuộc da. Trên mỗi mã giáp đều có mười mấy cái túi. Dựa theo dáng người bất đồng mà lựa chọn một kiện mã giáp mặc vào. Sau đó đi đến một bàn bên. Đem từng khối kim khí cắm vào các túi bên trên mã giáp. Kho Độc Bạch giúp đỡ Đường Tam chọn một cái mã giáp phù hợp với dáng người. Hai người đi đến trước bàn kim khí. Độc Bạch thấp giọng nói với Đường Tam. Một khối nặng 10 cân. Ngươi vào ta tiêu chuẩn giống nhau. Chính là 4 khối. Đường Tam chú ý một lát. Có một vị sư huynh nhét ít nhất 20 khối kim khí đó. Đây chẳng phải là tương ứng tải trọng 200 cân. Thật là đáng sợ. Thiên Bồng là địa phương nào? Đường Tam cầm 4 khối kim khí. Phân biệt cắm vào trước ngực và sau lưng. Bảo trì thế cân bằng. 40 cân trên thân. Hắn cũng cảm giác được thân thể hơi chậm. Vốn lấy tu vi bây giờ. Cái này đương nhiên cũng không coi vào đâu. Độc Bạch cười khổ nói. Thiên Bồng ở trong núi. Cách chỗ chúng ta khoảng 100 km đường núi. Rất khó đi. Cần đi qua Sơn Việt Lĩnh và 4 đỉnh núi khác. Hơn nữa còn có vách núi vách đá. Quan trọng hơn là, lực lượng của chúng ta sẽ bị phong cấm. Chỉ có thể dùng năng lực thân thể đi về phía trước. Không thể sử dụng yêu thần biến. Ác như vậy. Đường Tam lập tức có chút kinh ngạc. Dù sao, cường độ thân thể nhân loại không so sánh được với yêu quái tộc. Nếu phong cấm lực lượng yêu thần biến, lại có nhiều phụ trọng như vậy leo núi. Đây cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chính là ác như vậy. Vũ lão sư sẽ đi theo toàn bộ hành trình. Đáng sợ nhất là, ba người trở về cuối cùng không có cơm ăn. Đi nhanh đi, tất cả mọi người đều cạnh tranh công bằng. Chúng ta tuổi còn nhỏ, ưu thế duy nhất là tải trọng ít hơn. Hai người đi ra gian phòng. Mộc Vân Vũ đã chờ ở bên ngoài. Tiện tay đánh ra hai chưởng xuống người bọn họ. Đường Tam lập tức cảm nhận được một cỗ năng lượng kỳ dị tràn vào cơ thể. Huyền Thiên Công dường như đọng lại. Một cảm giác mát lạnh quanh quẩn giữa ngực và bụng. Nhưng không thể điều động năng lượng. Cách chương.